12 chòm sao, school, chương 47, giữ bí mật về em trai cự dài. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chấm, tim sinh học, có sự góp mặt của thầy giáo Thích Ké khung hình, Ma Kết, Kim Nghiêu, Song Ngư, Mi Át, Búc 89 Coffee, ồ, Ma Kết đang dừng xe đèn đỏ. Tình cờ dừng ngay trước quán cà phê sách cổ kính ở bên đường. Vô tình. Anh lại thấy bên trong quán, có những gương mặt vô cùng quen thuộc, có vẻ như bọn nhóc này đang học nhóm làm bài tập. Là thầy giáo chủ nhiệm, anh nên tặng chúng một món quà nhỏ mới phải. Bên trong quán, C, chị hai, không phải em cố tình đâu. E, em chỉ tình cờ đến đây thôi. Thật, T, thật đó. Lâm Tử Hàn bị cự giải phát hiện hành tung, vội vàng chạy đến giải thích. Sắc mặt cự giải trở nên lạnh lùng. Trước cảnh tượng này, ba người Bảo Bình, Nhân Mã và Thiên Yết đều ngỡ ngàng. Không biết nên phản ứng thế nào. A ha, thật trùng hợp. Không ngờ chị hai lại học nhóm ở đây. A ha, thật trùng hợp. Lâm Tử Hàn nhất quyết giả ngu để tẩy trắng cho hành vi bám đuôi người chị của mình. Nhưng cự giải là chị ruột của cậu. Có thể không nhìn ra được vấn đề này sao? Hơn nữa, ở trước mặt bạn bè, cô cũng không thể hiện sự tức giận của mình. Chỉ nhắc nhở, đủ rồi, mau về nhà đi, đừng làm phiền chị học hành. Ấy chị hai, chị không định giới thiệu em với bạn chị xa. Lâm Tử Hàn nhất thời im miệng lại, khi ánh mắt lạnh lẽo của cự giải liếc nhìn cậu. Nhưng khi đối mặt với những người bạn, thái độ cự giải hoàn toàn thay đổi. Cô chĩa tay về phía Lâm Tử Hàn, cười nhẹ, thật ngại quá, đây là em trai của tớ. Lâm Tử Hàn, à, em trai của cậu. Trừ Bảo Bình, hai người Thiên Yết và Nhân Mã vô cùng ngạc nhiên. Nhân Mã tò mò muốn nhìn kỹ dáng vẻ của Lâm Tử Hàn. Ai mà ngờ, Lâm Tử Hàn đang cười cười, thấy Nhân Mã liền thay đổi. Thái độ thù địch trừng mắt nhìn lại Nhân Mã. Bốp, phía sau đầu Lâm Tử Hàn truyền đến một cảm giác đau buốt. Cự giải nhắc nhở, thái độ gì vậy? Đây là bạn của chị mày đấy. Còn không mau xin lỗi cậu ấy vì lời nói xúc phạm khi nãy của mày đi. Nhưng hắn ta dám thân mật với chị ha. Gương mặt hung hăng của Lâm Tử Hàn lập tức co do như một chú cún khi lãnh phải ánh nhìn nghiêm khắc của chị mình. Bất đắc dĩ. Cậu quay sang phía Nhân Mã, chẹp miệng, xin lỗi, bốp, xin lỗi đàn anh, bốp, xin lỗi anh vì sự hỗn xược của em. Bị cự giải đánh mấy lần, Lâm Tử Hàn mới thốt ra được lời xin lỗi tử tế. Ha ha, được mà, anh không để ý đâu. Nhân Mã cười dễ dãi, rồi lên tiếng giới thiệu bản thân. Anh là Trịnh Nhân Mã, bạn cùng lớp của cự giải. Không thể tin được cự giải có em trai sát tuổi như thế này. Đây là lần đầu tiên anh nghe về nó nên đã rất ngạc nhiên đấy. Giờ anh biết rồi thì tránh xa. Bốp, trước thái độ ngang ngược của em trai mình, cự giải không hề do dự liền sử dụng bạo lực. Lâm Tử Hàn bị đánh một phát, biết điều đã ngậm miệng lại. Cách hành xử của cự giải lúc này khiến ba người bạn của cô đều ngỡ ngàng. Bọn họ không thể lường được, một người dịu hiền như cự giải, đối với em trai, lại vô cùng hung dữ và nghiêm nghị như vậy. Bảo Bình có chút đánh giá dành cho Lâm Tử Hàn, có vẻ cao hứng, cô cũng lên tiếng làm quen. Chào, chị là Diệp Bảo Bình, bạn của cự giải, coi bộ chị hai em có được một người em trai ngoan ngoãn đấy. Vâng ạ, chị cũng thấy em ngoan sao? Hi hi. Cảm ơn chị đẹp, thái độ của Lâm Tử Hàn đối với Bảo Bình và Nhân Mã. Hoàn toàn đối lập nhau, khiến ai cũng bất ngờ. Chỉ có cự giải là thấy phiền toái. Còn tôi là Lãnh Thiên Yết, hệt như cái họ của mình. Thái độ của Thiên Yết vô cùng lãnh đạm. Nhìn có thể thấy, Thiên Yết không có chút cảm xúc đặc biệt nào dành cho cự giải. Nhưng Lâm Tử Hàn vẫn tỏ thái độ thù địch với anh. Anh liệu hồn, đừng có mơ tưởng đến chị ha. Bốp, đến lúc này, Mọi người đã hiểu con người của Lâm Tử Hàn là một đứa em bị cuồng chị gái của mình. Vì một số chuyện, hai cậu có thể giữ bí mật chuyện tớ có em trai không? Không chỉ Thiên Yết và Nhân Mã, mà Lâm Tử Hàn cũng vô cùng kinh động khi nghe lời này của Cự Giải. Cậu ấm ức kêu lên. Chị hai, như thế là sao? Chuyện em là em trai của chị mất mặt lắm sao? Đã nói là vì một số chuyện, nên chị muốn giữ bí mật. Ba người bạn còn lại đều không có gì thắc mắc trước hành động này của Cự Giải. Có một đứa em mắc hội chứng cuồng chị gái thế này, tốt nhất nên giữ bí mật để cuộc sống an bình. Được chứ, tớ sẽ giữ bí mật cho. Nhân Mã hiển nhiên sẽ đồng ý với lời đề nghị của Cự Giải. Thiên Yết cũng lãnh đạm gật đầu. Cự Giải lúc này mới thở một hơi nhẹ nhõm. Sau đấy nhìn Lâm Tử Hàn, nhắc nhở, còn mày, mau về nhà đi. Không đâu, em sẽ ở đây chờ chị hai về. Mày đùa chị à, chị để em ở lại đi mà chị hai. Em sẽ quay về chỗ cũ ngồi. Em tuyệt đối sẽ không để người khác phát giác ra chúng ta là chị em. Có được không? Thật là, tình, ngay lúc này, có một vị khách bước vào. Vừa nhìn thấy người này, sắc mặt của Cự Giải liền hoảng hốt. Bất giác lại ấn đầu Lâm Tử Hàn xuống dưới gầm bàn. Ngay cả Bảo Bình cũng giật mình chột dạ. A, đây này, Thiên B, Nhân Mã vẫy tay lên để thu hút sự chú ý của Thiên Bình. Nhưng lại bị Bảo Bình bịt mất miệng và ghìm tay cậu xuống. Ngoại trừ Cự Giải và Bảo Bình, không ai hiểu được chuyện gì. Nhưng Thiên Bình vừa mở cửa, không kịp chú ý đến bọn họ, đã đi ra ngoài. Dường như có ai đấy gọi cậu ấy. Lúc này, hai cô gái mới thở phào nhẹ nhõm. Bảo Bình thả Nhân Mã ra, nhắc nhở, cậu quên rồi à, chúng ta phải giữ bí mật chuyện Cự Giải có em trai. Nhiều người biết sẽ càng rắc rối à, đặc biệt là Thiên Bình. À, ok, tớ suýt thì quên ha ha. Nhân Mã bối rối gãi đầu. Bảo Bình cũng quay sang Thiên Yết, ra hiệu nhắc nhở. Cự Giải không khỏi thầm cảm tạ Bảo Bình. Cậu ấy hoàn toàn nói trúng nội tâm cô. Sau đấy, cô đá Lâm Tử Hàn ra, nghiêm nghị nói, được rồi, chị để mày qua bên đó ngồi đấy. Nhưng nếu mày dám hành động gì đáng ngờ, thì đừng trách chị. Yes, sir. Lâm Tử Hàn hạnh phúc nhận lệnh. Sau đấy vui vẻ trở về bàn trước đó của mình. Trước cửa quán, Thiên Bình à, Thiên Bình sau khi ngụy trang lại vết thương của mình, định vào bên trong, lại có người gọi cô. Sự xuất hiện của người đàn ông này khiến cô có chút ngạc nhiên. Thầy chủ nhiệm, a ha, mấy đứa đang học nhóm đấy à, mà kết giống như trên trường. Mang một bộ dáng thanh lịch xuất hiện, trên tay là hộp bánh. Anh bước đến, đưa nó cho Thiên Bình, mỉm cười, thầy tình cờ đi ngang qua, nên muốn mua chút đồ để khuyến khích mấy đứa học hành đây. À, Thiên Bình bất ngờ, rồi nhận lấy, thay mặt mọi người, cảm ơn thầy, không có gì, không có gì, vậy thầy đi trước nhé, chúc mấy đứa học tốt. Mà kết nhanh chóng nói lời tạm biệt rồi rời đi. Thiên Bình lại một lần nữa trở thành người trung gian đưa đồ ăn đến cho các bạn học thay Ma Kết. Cũng giống như những lần cô đem nước điện giải Ma Kết gửi đến cho đội bóng vậy. Ô, Thiên Bình à, Ma Kết vừa mới rời đi, lại có thêm hai người quen xuất hiện. Thiên Bình lại bất ngờ. Kim Ngưu và Song Ngư. Đúng là cậu rồi. Kim Ngưu vui vẻ bước đến, nhướng người để nhìn bóng lưng quen thuộc vừa rời đi. Vẻ mặt tò mò, người vừa rồi, có phải thầy Ma Kết không? Ừ, là thầy ấy. Vậy cái này, Song Ngư nhìn hộp bánh mà Thiên Bình đang cầm, ngụ ý hỏi. Thiên Bình đàm đạm trả lời, phải, là của thầy ấy, tặng chúng ta để bổ sung năng lượng học tập. Nói rồi Thiên Bình nhìn hai người trước mặt, suy đoán, hai cậu là học nhóm. Phải. Nghe Bảo Bình nói nhóm cậu cũng có hẹn ở đây đúng không? vì bọn họ đang đứng trước cửa tiệm cà phê Búc Tam Chín. Thiên Bình khẽ gật đầu. Ngày hôm nay, vô tình bọn họ lại tụ tập khá đông đủ cùng nhau. Ủa, Song Ngư với Kim Ngưu kia. Nhân Mã thấy sự xuất hiện của hai người bạn khác, vừa bất ngờ vừa mừng rỡ. Kim Ngưu giao việc gọi nước lại cho Song Ngư, rồi hớn hở chạy đến chỗ bạn mình. Cười tươi, ô, chào mấy cậu. Đi với Song Ngư, là học nhó mà, Thiên Yết Bình đạm lên tiếng nghi hoặc. Kim Ngưu tùy tiện ngồi xuống cạnh anh, lấy nước của anh uống một cách tỉnh bơ, rồi đáp, không học nhóm. Chẳng lẽ hẹn hò, sắc mặt Thiên Yết rất không tốt. Cự Giải ngạc nhiên, nên đã thắc mắc, học nhóm sao? Nhưng cô bạn mới vẫn chưa chuyển đến mà. Không lẽ hai cậu định làm bài trước? Bọn tớ cũng chẳng còn lựa chọn nào. Nhóm các cậu bây giờ đều đã bắt đầu làm môn văn rồi. Đành phải phân việc phù hợp và hoàn thành nó trước thôi. Kim Ngưu quan ngại trả lời. Mà những người còn lại cũng có chút tò mò dành cho người bạn sắp chuyển đến kia. Bảo Bình chau mày, học sinh chuyển trường vào thời điểm tuần lễ học bá, lại còn được chọn vào nhóm môn sinh. Đáng ra nhà trường phải sắp xếp cho cậu ta xuất hiện nhanh nhất có thể mới đúng chứ. Đúng vậy, như thế này, cũng hơi phiền đến bạn cùng nhóm. Cự Giải sau khi xác nhận là bạn bè với Bảo Bình, có vẻ càng ngày càng có nhiều quan điểm chung. Nhân Mã vẫn lạc quan như ban đầu. Nói, dù sao cũng là học sinh được giáo viên thứ tư lựa chọn mà. Cậu ấy có năng lực nên mới được chọn đó. Nên cậu đừng lo, khi cậu ấy xuất hiện, sẽ cùng nhóm cậu giải quyết bài tập nhanh thôi. Tớ cũng nghĩ như cậu. Nhân Mã, Kim Ngưu lại lấy nước của Thiên Yết uống. Vô Tư đáp lại. Cô không hề để tâm đến sắc mặt đen như đít nồi của em trai mình. Lại giáo giác nhìn xung quanh. Vô tình khiến Cự Giải cảm thấy chột dạ vì Lâm Tử Hàn đang ở trong quán này. Nhưng Kim Ngưu vốn dĩ không biết về sự việc em trai của Cự Giải. Chỉ thắc mắc, ông chủ Dương đâu? Ha ha, Cự Giải đột nhiên cười trừ. Còn Bảo Bình, sắc mặt đột nhiên trở nên đáng sợ. Cô lẩm bẩm. Tao đang đợi kẻ tội đồ này đây. Lần nào cũng đi trễ. Hửm, Nhân Mã nhìn thấy hộp bánh nổi bật trên tay Thiên Bình. Khi cậu ấy đang bước đến sau khi gọi nước xong. Vô cùng ngạc nhiên, bánh đó là sao vậy Thiên Bình? Thầy Ma Kết mua đấy. Mời mọi người, chìn trà rố, thầy Ma Kết cho á, bánh La Minh Tân này mắc tiền lắm đó nha. Thầy chủ nhiệm hào phóng thật đấy. Trừ Thiên Yết một thân lãnh cảm ra, thì ai ai cũng thích thú đón nhận món quà từ Ma Kết. Nhưng chỉ riêng Bảo Bình là có thắc mắc. Cậu gặp thầy Ma Kết à, Thiên Bình? Ừ, mới gặp ngoài cửa, thầy ấy ghé qua, vô tình thấy mọi người nên đã mua chút quà khích lệ. Câu trả lời của Thiên Bình khiến cho Bảo Bình lại có thêm một ấn tượng tốt về người thầy này. Ma Kết là một người ấm áp. Đã đủ thành viên, nhóm tiếng Anh cũng ngồi riêng ra một bàn rồi bắt đầu làm bài cùng nhau. Nhóm sinh học chỉ cần hai người là Song Ngư và Kim Ngưu cũng như vậy. Chỉ riêng nhóm hóa học là chưa thể. Vì người giữ laptop, vẫn là Song Tử. Đây, hôm nay để tớ đánh chữ cho. Nhân Mã tinh ý lên tiếng xung phong làm người phụ trách mảng trình bày PowerPoint. Công việc này vốn là của Thiên Bình nhưng vì vết thương mới, nên cậu đã giúp đỡ. Đề của chúng ta là tham gia môn thể thao đồng đội giúp hình thành nhân cách tốt. Chúng ta theo quan điểm đồng tình, nên là Cự Giải trong lúc chờ đợi, đã đọc được vài nội dung hữu ích trên sách và triển khai bài làm. Nhanh chóng, nhóm này đã nghiêm túc làm bài tập môn văn. Lâm Tử Hàn ngoan ngoãn ngồi ở một góc khuất. Sự quan sát từ đầu đến cuối vẫn rơi trên chiếc bàn có chị hai của mình. Nhưng vì hành động khả nghi của Cự Giải và Bảo Bình trước sự xuất hiện của cô gái tóc xám kia, khiến cậu phải dành ra một chút lưu tâm. Tại sao chuyện cậu và Cự Giải là chị em? Đặc biệt phải giữ bí mật với người này. Dương, Song, Tử. Lúc Song Tử vừa bước vào quán, là lúc ngữ điệu nổi trận lôi đình của Bảo Bình vang lên, khiến cho kẻ tội đồ toát hết mồ hôi hột. Anh gọi nước xong, lập tức đến chỗ Bảo Bình hối lỗi. Xin lỗi, hai cậu, tớ gặp chút chuyện giữa đường nên đến trễ. Xin lỗi, ngay sau đó, anh liền nhìn những bàn xung quanh. Ngạc nhiên, wow, hôm nay là ngày gì thế? Cả mấy cậu cũng ở đây sao? Đừng có mà đánh trống lảng. Cậu, Bảo Bình chặn đứt đường sống của Song Tử. Giận dữ mắng, nhìn lại đồng hồ xem. Còn muộn hơn cả ngày hôm qua. Môn văn này, cậu cũng thuyết trình luôn đi. Bảo Bình xả giận một lúc, mới bỏ qua cho Song Tử. Nhóm trưởng Thiên Yết thì như người ngoài cuộc, hoàn toàn ngồi im thưởng thức trà. Mặc cho Song Tử cầu cứu cũng không nói tiếng nào. Nhìn thấy phần bánh La Minh Tân trên bàn, Song Tử trầm trồ. Chà, là ai mua thế? Có phần của tớ luôn à? Là thầy ma kết đấy. Chúng ta ai cũng có phần. Thầy, cách chương.